Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 543, truyền bá. Trong lòng lặng lẽ nhả ra tâm sư, Trung Tịnh Vân cũng không có đem Lâm Tiêu đẩy ra, ngay cả chính nàng đều cảm thấy đây tựa hồ là chuyện rất bình thường. Nàng thậm chí mơ hồ sinh ra Lâm Tiêu mạnh hơn chính mình ảo giác. Lâm Tiêu cũng rất là đương nhiên, Trung Tịnh Vân ở trước mặt hắn thì tương đương với tiểu cô nương. Làm chút động tác thân mật cũng không có vấn đề, nếu mà Trung Tịnh Vân lại ít một chút, hắn nói không chừng còn có thể trêu chọc một chút Trung Tịnh Vân. Xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cái gì, đi thôi, chúng ta đi vùng biển vô tận nhìn một chút. Lâm Tiêu vừa nói, liền muốn đi vùng biển vô tận. Ngài thật đúng là phải cho yêu tộc khai phá chiến trận cùng chữa thương đan dược. Trung Tịnh Vân ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ nói là đến chơi đùa đi. Ta đương nhiên nói là thật, Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Tại Thái Thương Cảnh, yêu tộc cũng là một cái cực đại chủng tộc, hơn nữa cũng bị Thái Thương Cảnh ý chí bảo hộ, không có khả năng vòng qua yêu tộc chỉ giúp người tộc. Bởi vì yêu tộc cũng là một phần chiến lực, thiếu bọn họ, vẫn thật là không đối phó được ma tộc. Nếu như bây giờ không đi giúp yêu tộc, đến lúc yêu tộc bị ma tộc tàn sát thời điểm, yêu tộc rất có thể sẽ lựa chọn làm phản. Ngược lại thời điểm liền thật là đại họa lâm đầu rồi. Lâm Tiêu một thân một mình có thể không có năng lực cùng ma tộc chống lại. Nhất định phải mượn nhân tộc lực lượng. Yêu tộc cũng là ắt không thể thiếu, vì lâu dài lợi ích, giúp đỡ yêu tộc là nhất định phải, đây là môi hở răng lạnh đạo lý. Cho Trung Tịnh Vân giải thích một chút, Trung Tịnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, sư tôn, ta một lòng chỉ cân nhắc đến nhân tộc, thật không ngờ yêu tộc cũng là không thể thiếu, đại bộ phận người tộc chỉ mong yêu tộc bị suy yếu, thậm chí yêu tộc diệt vong chết hết. Nhưng lại thật không ngờ, yêu tộc xong đời, nhân tộc còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Chính là ngài giúp đỡ yêu tộc, rất nhiều người phải không sẽ lý giải, sợ rằng ngược lại sẽ đem ngài chửi thành nhân tộc phản đồ. Trung Tịnh Vân đề xuất lo âu, nàng lo âu rất có đạo lý, rất nhiều người không thấy được tầng này mặt, chỉ sẽ cho rằng yêu tộc cũng là địch nhân. Lâm Tiêu nếu mà giúp đỡ yêu tộc tăng gia tăng lực lượng, đó chính là hết tuyệt đối với phản đồ, nếu mà lại thêm có người thêm dầu vào lửa mà nói, sợ rằng sẽ đối với Lâm Tiêu danh tiếng tạo thành cực đả kích lớn. Lâm Tiêu cười nói, cho nên, đây liền cần ngươi trợ giúp, ta giúp đỡ, Trung Tịnh Vân chỉ mình. Lâm Tiêu gật đầu, ngươi là người nguyên đan các. Mượn người một chút môn phái lực lượng, đem yêu tộc tầm quan trọng trước tiên tuyên truyền ra, chờ đến tuyên truyền vậy là đủ rồi. Ta lại ra tay trợ giúp yêu tộc, loại này không chỉ sẽ không tổn hại thanh danh của ta, ngược lại sẽ để cho người ta nói ta nhận thức đại thể biết lý lẽ. Lâm Tiêu dĩ nhiên là sớm có kế, hoặc không biết làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Hắn không chỉ muốn Trung Tịnh Vân giúp đỡ tuyên truyền, hắn cũng biết câu thông thuộc hạ mình, để bọn hắn đi tuyên truyền những chuyện này. Bất quá, yêu tộc nhất định phải tồn tại, muốn tại hắn cho yêu tộc mở phát xuất chiến trận lúc trước liền tuyên truyền tốt. Trung Tịnh Vân suy tư một chút, nói ra, sư tôn, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. Đây chính là sư tôn hài lòng hàng nhiệm vụ thứ nhất. Trung Tịnh Vân âm thầm quyết định nhất định phải để cho Lâm Tiêu hài lòng. Bởi vì cái này không gần liên quan đến Lâm Tiêu, cũng quan hệ đến nàng bản thân. Nàng hiện tại Lâm Tiêu đệ tử thân truyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muôn ngàn lần không thể lơ là. Yêu tộc tầm quan trọng nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Sở hữu nhân tộc đều ở đây phân tích nó trong tin tức. Vốn là rất nhiều nhân tộc chán ghét yêu tộc, thậm chí muốn để cho yêu tộc bị ma tộc tiêu diệt. căn bản không muốn đi cứu viện bọn họ. Nhưng là khi những tin tức này truyền ra thời điểm, tất cả mọi người đều tỉ mỉ suy tư, sau đó bọn họ mới cảm giác khủng bố. Yêu tộc quả thật không bằng người tộc. Thời kỳ hòa bình muốn yêu tộc diệt sạch cũng không có vấn đề. Nhưng là bây giờ là đặc biệt thời kỳ. Nếu mà yêu tộc thật xong đời, chỉ bằng nhân tộc lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có diệt sạch một đường. Bởi vì yêu tộc cũng tại phòng ngự đến thiên ngoại tà ma. Bọn họ một khi xong đời, kia sợ rằng ảnh hưởng không chỉ là trong lòng đất ma tộc. Thiên ngoại tà ma cũng biết phát động công kích. Khi đó, nhân tộc chính là hai mặt thụ địch, diệt vong chính là con đường duy nhất. Vào lúc này, phản đối giúp đỡ yêu tộc âm thanh toàn bộ trở nên yên lặng. Bản thân tại đại quân lái hướng vùng biển vô tận thời điểm, liền có rất nhiều người đứng ra phản đối giúp đỡ yêu tộc. Nhân tộc cao tầng một lòng giải quyết vấn đề, cũng tạm thời không để ý đến trong nhân tộc bộ phận âm thanh. Đến lúc Lâm Tiêu bắt đầu truyền ra tin tức, nhân tộc cao tầng cũng đã minh bạch đây là không có thể không thận trọng xử lý sự tình. Nếu mà nhân tộc ở bên ngoài chinh chiến, nội bộ vẫn một mảnh hỗn loạn, kia chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Không nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ít nhất cũng phải để cho nội bộ yên lặng, không có thể làm cho mình người đánh người mình. Ngay sau đó, nhân tộc cao tầng càng đem yêu tộc tầm quan trọng truyền bá ra ngoài. Có bọn họ xuất thủ, có thể so sánh Lâm Tiêu động tác mau hơn, không có tốn bao nhiêu thời gian. Ngũ vực đại địa nhân tộc liền đều biết yêu tộc sự tất yếu. Hô hào cứu viện yêu tộc âm thanh càng ngày càng lớn. Lâm Tiêu cũng tải không nhanh không chậm đi tới vùng biển vô tận. Đồng thời đang thu thập đến phương diện này tin tức, hắn phải giúp yêu tộc, nhưng cũng không thể vì vậy mà đắc tội với người tộc. Nếu không mà nói giúp một cái đắc tội một cái, còn không bằng không bang. Mà hắn cần là toàn bộ Thái Thương cảnh ủng hộ, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều muốn tán thành hắn có thể đạt thành mình mục tiêu, trở thành Thái Thương cảnh chi chủ. Hắn cũng cần nhân tộc cùng yêu tộc lực lượng mới có thể đem ma tộc trấn áp, đem thế giới dưới lòng đất cũng đưa vào mình thống trị, thậm chí bao gồm thiên ngoại tà ma. Có lẽ đại bộ phận người cũng không biết thiên ngoại tà ma lai lịch. Lâm Tiêu chính là có suy đoán, hơn nữa 89/10, hắn suy đoán cái gọi là thiên ngoại tà ma hẳn đúng là khác một thế giới sinh linh, nhất phương tương tự với Thái Thương cảnh loại này thế giới. Tại trong vũ trụ, nhỏ như vậy thế giới nhiều không kể xiết, có một cái tinh cầu chính là một thế giới nhỏ, có một cái đại lục là một thế giới, có là một chòm sao. Những thế giới này phong đồng dạng là công phạt không ngừng, chiến tranh liền nhau, bởi vì vô luận là thế giới bên trong sinh linh, vẫn là thế giới ý chí, đều muốn đem thế giới khác thôn phệ, dùng để phát triển tăng cường bản thân, tựa như cùng Thái Thương cảnh ý chí, nếu như có thể thôn phệ một cái thế giới khác ý chí, hắn lại biết bay tốc thành dài, Thái Thương cảnh cũng biết trở nên lớn, trong đó sinh linh sẽ cường đại hơn. Vì sao Thái Thương cảnh rất lâu đều không ra qua một cái động hư cấp? Hóa thần đỉnh phong số lượng cũng không ít rồi. Những người đó cũng không thiếu truyền thừa. Lẽ nào tất cả đều là thiên phú không đủ? Tự nhiên không hoàn toàn là thiên phú nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Thái Thương cảnh. Thái Thương cảnh chỉ có thể tiếp nhận lực lượng nhiều như vậy. Không xảy ra động hư cấp đó chính là không xảy ra. Trừ phi, Thái Thương cảnh phát triển tăng cường, có thể chứa càng nhiều lực lượng, đây liền cần thôn phệ thế giới khác, hoặc là vô tận năm tháng chậm chậm trưởng thành. Có lẽ tại cực kỳ lâu lúc trước, Thái Thương cảnh cũng là rất cường đại, nhưng mà chẳng biết tại sao sa sút, muốn lại trở lại lúc trước rầm rộ, cũng chỉ có hai loại phương pháp này. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9/10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.